Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Tiểu Lê giới thiệu, Tiểu Trúc bổ sung, trong nội tâm Triệu Đàn dần dần đã có chủ kiến. Liền mang theo Tiểu Trúc cùng Tiểu Lê đi chính viện của tổ mẫu. Triệu Đàn còn chưa đi đến chính viện, liền thấy mấy bà tử xa lạ canh giữ ở cửa sân đang nói chuyện phiếm. Nàng gọi Tôn Mụ Mụ trực nhật trong phòng đến, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôn Mụ Mụ vẻ mặt thần bí cười, Tôn Phủ Phu Nhân cùng Đại Tiểu Thư hôm qua vào kinh. Hôm nay liền tới bái phỏng lão tổ tông chúng ta. Tôn gia, Triệu Đàn trong nội tâm có dự cảm không tốt. Tôn Mụ Mụ gầy còm, mặt cười đã thành một đóa hoa. Nhưng không phải là Tôn gia cùng Vương gia chúng ta có hôn ước miệng hay sao? Triệu Đàn giống như cười mà không phải cười nói. Tôn Mụ Mụ không nên nói bậy. Nếu là có hôn ước, cũng phải có văn tự ước định rồi mới xem như hôn ước. Nếu không có văn tự, không nên không duyên cớ nói lung tung làm bại hoại thanh danh con gái người ta. Tôn Mụ Mụ nghe xong, lập tức ngậm miệng nói. Lão nô biết sai rồi. Triệu Đàn biết rõ ca ca là một mực bất mãn cái hôn ước miệng này. Trước đây ít năm có cùng phụ thân nhắc tới việc giải trừ hôn ước. Nhưng mà phụ thân kiên trì cho là cho dù không có hôn thư chính thức. Nhưng đã đáp ứng Tôn gia rồi. Liền nhất định phải giữ lời hứa. Triệu Đàn khi đó còn nhỏ, chỉ nhớ rõ ca ca đã trở thành Nam An Vương cuối cùng bị phụ thân đánh cho một trận. Nghĩ tới đây, Triệu Đàn nói không rõ được cảm nhận trong nội tâm của mình. Nàng liền quay người rời đi, người Tôn gia cũng không có ngốc, chưa đến hai khắc đã từ chính viện rời đi rồi. Triệu Đàn ngồi ở lầu hai Lăng Tiêu Các, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn một đoàn người uốn lượn. Một đám nha hoàn bà tử vây quanh mẹ con hai người. Dọc theo đường hành lang đã đi tới, Triệu Đàn nhìn nữ hài tử kia mặc quần áo sang trọng dung nhan thanh nhã. Nghĩ thầm, cái này là Tôn Tú Nhã sao? Chuyện này sẽ giải quyết như thế nào đây? Dự tính tổ mẫu Cao lão thái phi nên ngủ trưa rồi. Triệu Đàn liền đi chính viện, quả nhiên không như Triệu Đàn dự đoán, Cao lão thái phi đã ngủ. Triệu Đàn ngăn lại Hoàng Oanh muốn đi hồi báo lão thái phi. Chính mình lặng lẽ tiến vào phòng ngủ tổ mẫu. Phòng ngủ Cao lão thái phi rất lớn, bên trong bày biện đồ dùng trong nhà làm từ gỗ lim lâu năm. Hơn nữa có màn che buông xuống, trong phòng cũng có chút tối. Triệu Đàn thường thường ngủ ở đây cùng tổ mẫu, quen thuộc mà mở cửa giường ra, thấy tổ mẫu đang đắp chăn ngủ. Triệu Đàn bận rộn hơn nửa ngày, cũng hơi mệt, liền thoát khỏi áo ngoài, chui vào giường của tổ mẫu, ôm tổ mẫu, rất nhanh liền ngủ mất. Đợi Triệu Đàn tỉnh ngủ, đã là cuối giờ thân, Cao lão thái phi rời giường, lưu lại một tiểu nha hoàn trong phòng chăm sóc Minh Châu quận chúa. Nghe trên giường có âm thanh, tiểu nha hoàn nhìn sang, phát hiện Minh Châu quận chúa đã tỉnh, vội vàng kêu người tiến đến hầu hạ. Quận chúa đã tỉnh, tổ tôn hai người cùng nhau ăn bữa tối, cho hạ nhân lui hết, ngồi ở trên giường mềm nói chuyện phiếm. Cao lão thái phi nói đến hôn ước của Triệu Tử cùng Tôn Tú Nhã. Đại ca ngươi muốn cùng Tôn gia giải trừ hôn ước, Tôn gia không đồng ý, tổ tôn hai người nhìn nhau. Không nói lời nào, muốn giải trừ hôn ước thì thật rất dễ dàng, cầu xin Thiên Hạo Đế từ hôn Tôn Tú Nhã hoặc Triệu Tử. Vấn đề liền có thể giải quyết, thế nhưng, Cao lão thái phi cùng Triệu Đàn đều cảm thấy lần này không ổn. Có lẽ đợi Triệu Tử hồi kinh thương lượng lại, nhắc đến hôn sự Triệu Tử, tổ tôn hai người đều có chút điều hưu. Không biết có phải hay không là bởi vì vợ chồng Triệu Trinh cùng Chu Tử đối với bọn nhỏ vô cùng khoan dung. Bốn người huynh muội Triệu Tử đến nay cũng không lập gia đình. Cao lão thái phi thở dài nói. Đàn nhi, mùa đông năm nay ngươi tròn 17 tuổi, cũng nên nói tới hôn sự rồi. Triệu Đàn cả kinh, vội vàng nói với tổ mẫu. Tổ mẫu, người cũng không nên học phụ thân, lập hôn sự cho con, để cho con gả cho người con không thích. Cao lão thái phi nghe xong, rất cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi ưa thích hạng người gì đây? Triệu Đàn dựa sát vào tổ mẫu, thấp giọng nói, tổ mẫu. Tài sản, địa vị, người nhà sủng ái, những thứ này ta đều có. Ta chỉ muốn gả cho người mình thích, cả đời sống thật vui vẻ. Cao lão thái phi trầm mặc một hồi, nói, Đàn nhi, tổ mẫu sẽ giúp ngươi như nguyện. Triệu Đàn mừng rỡ, nàng muốn đúng là những lời này của tổ mẫu. Đã có tổ mẫu hứa hẹn, nàng cũng không sợ phụ thân rồi. Tổ mẫu nói chuyện có thể coi là lời hứa à? Triệu Đàn mắt to rạng rỡ thấp thoáng sau ánh nến. Cao lão thái phi cưng chiều mà vỗ nhẹ trên đầu nàng. Nhà đầu ngốc, chỉ cần là người đứng đắn, người tốt, lại không phải đi làm thiếp, tổ mẫu đều ủng hộ ngươi. Tổ tôn hai người nói chuyện trong chốc lát, bầu không khí dần dần ấm áp lên. Triệu Đàn xì xào thì thầm cùng tổ mẫu nói đến những tài sản kia của mình. Sau đó phàn nàn những cái kia điền sản ruộng đất cửa hàng thôn trang gì gì đó chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Tương lai sợ là phải là một người phú quý rảnh rỗi ngây ngốc. Nói không chừng thật ứng với câu nói kia giàu sang không quá ba đời vân vân. Cao lão thái phi nghe trong chốc lát, rất nhanh đã rơi vào bẫy của Triệu Đàn. Ngươi nói như vậy, hình như là có chút không thỏa đáng. Vậy làm sao bây giờ đây? Triệu Đàn cười tủm tỉm nhìn tổ mẫu. Tổ mẫu, sủi cảo ca ca một mực phái người thanh y vệ bảo hộ ta. Ngươi biết không, cao lão thái phi nở nụ cười. Đại ca ngươi cùng ta đề cập qua rồi. Những người kia võ công cao cường. Triệu Đàn đem Tô Ngưng Tô Dung công phu rất lớn khoa trương một phen. Tô Ngưng Tô Dung có thể bay lên trời có thể chui xuống đất. Võ công cái thế, nhân phẩm tuyệt vời, nơi này tỉnh lược 123 chữ. Cao lão thái phi rất kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng. Cái gọi là võ công cao cường chỉ có một, chính là cậu Liễu Liên của huynh muội Triệu Đàn. Không nghĩ tới còn có người so với công phu Liễu Liên còn giỏi hơn. Triệu Đàn biết rõ đại ca Triệu Tử cùng nhị ca Triệu Sam cũng không phải như tổ mẫu dễ dỗ dành như vậy. Nàng nhất định phải thừa dịp đại ca nhị ca trước khi quay về Kim Kinh. Cho nên liền tăng cường tấn công đối với tổ mẫu. Xoa nắn tổ mẫu làm nũng. Tổ mẫu, ngươi chẳng lẽ muốn ta biến thành phế vật cái gì cũng đều không hiểu sao? Tổ mẫu, ngươi chẳng lẽ hoài nghi công phu cao thủ thanh y vệ sao? Tổ mẫu, cao lão thái phi chống đỡ không được, đành phải nói, vậy ngươi có rảnh đến ý kiến hoàng thượng nội cung hỏi một chút? Hoàng thượng đồng ý, tổ mẫu liền không phản đối. Triệu Đàn ôm tổ mẫu, cười ngọt ngào, hung hăng hôn trên gương mặt tổ mẫu một cái. Ta ngày mai liền tiến cung đi gặp hoàng thượng ca ca. Nàng leo xuống giường êm, tự tay bưng một chén tổ yến đường phèn tới. Tổ mẫu, ta cho ngươi ăn ăn đi. Cao lão thái phi nở nụ cười. Cao lão thái phi cầm lấy thìa, ăn tổ yến, tỉnh táo lại, nàng kỳ thật không muốn cho phép Triệu Đàn đi ra ngoài. Thế nhưng Triệu Đàn luôn luôn là khắc tinh của nàng. Lời vừa ra khỏi miệng nước đổ khó hốt rồi. Ngóng trông Thiên Hạo Đế có thể thành công ngăn cản hứng thú đi chơi của Triệu Đàn. Cao lão thái phi đã quên, Triệu Đàn đúng là khắc tinh của Thiên Hạo Đế. Ngày hôm sau, Triệu Đàn kích động tiến vào hoàng cung, nàng đi thăm hỏi Điền hoàng hậu trước, giai đoạn ở chung ở hành cung, Điền hoàng hậu đã biết địa vị của Minh Châu quận chúa trong lòng Thiên Hạo Đế. Đối với Triệu Đàn khách khí cực kỳ, kéo Triệu Đàn, gần gũi thân thiết mà ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Triệu Đàn xưa nay không phải tính tình ương ngạnh, Điền hoàng hậu đối với nàng khách khí, nàng càng cung kính, hai người nói đến kiểu dáng quần áo mới nhất đang lưu hành trong kinh. Sự kiện bát quái phổ biến nhất hiện đang truyền bá, nói rất là vui vẻ. Triệu Đàn không nghĩ tới hoàng hậu nương nương cũng có thể nói mấy cái này. Lập tức cảm thấy khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, cũng là một lòng khờ dại cùng Điền hoàng hậu trò chuyện. Hai người đang nói được náo nhiệt, thái giám chánh điện tới đây truyền chỉ, bệ hạ truyền Minh Châu quận chúa yết kiến, ra khỏi Ngọc Khôn cung của hoàng hậu. Triệu Đàn thiệt tình cảm thấy áp lực rất lớn, là một vị hoàng hậu nương nương đoan chính, vì nịnh nọt mình, vậy mà cùng mình trò chuyện bát quái, đây cũng không phải là dấu hiệu gì tốt. Trên đường đi đến chánh điện, Triệu Đàn lặng yên suy nghĩ, tục ngữ nói rất hay, trèo cao ngã đau, xem ra, Kim Kinh là tuyệt đối không thể ngây ngốc ở nữa. chỉ cần cùng hồ ly ca ca ở cùng một chỗ, ở đâu đều cảm thấy an ổn. Triệu Đàn đầy bụng tâm sự, theo sát thái giám Tuyên chỉ đi lên phía trước, đi thẳng đã đến bên ngoài chánh điện. Thái giám thấy Thiên Hạo đế, vội vàng hành lễ, sau đó lui về rồi một bên. Triệu Đàn còn không hề có cảm giác, cúi đầu sững sờ mà đi lên phía trước, vì nghênh đón Triệu Đàn, Thiên Hạo đế sớm đã đi ra, đứng ở hành lang đợi Triệu Đàn, mắt thấy thái giám dẫn Triệu Đàn đã tới, Thiên Hạo đế mỉm cười đứng ở hành lang, chờ muội muội vươn tay cho mình dắt, kết quả thấy muội muội cúi đầu ngơ ngác đi lên phía trước. Mắt thấy khoảng cách cây cột rất gần, Triệu Đồng vội vàng rất nhanh đi đến cây cột kế tiếp. Tên ngốc Triệu Đàn như trước nghĩ đến tâm sự, bỗng nhiên đầu liền đâm vào rồi vật cứng cứng, thế nhưng lại không quá đau. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện mình chỉ lo thất thần, thoáng cái tiến vào trong ngực sủi cào ca ca. Triệu Đồng nhìn Triệu Đàn cau mày, cảm thấy thật sự rất là đáng yêu. Cúi người khẽ hôn trên trán Triệu Đàn một cái. Triệu Đàn không đau, Triệu Đàn bình tĩnh mà đẩy ra hắn. Vốn là không đau, bởi vì Triệu Đàn có đại sự cần báo. Cho nên Triệu Đồng mang theo nàng đi thư phòng. Tần Ngọc Y tự mình hầu hạ, sai đám tiểu thái giám chuẩn bị chút ít trái cây điểm tâm quý hiếm Minh Châu quận chúa thích ăn. Sau đem đám tiểu thái giám đổi ra ngoài, chính mình canh giữ tại đó lo pha trà rót nước. Trong ngự thư phòng bố trí rất là cao quý lịch sự tao nhã. Triệu Đàn ở ngồi trên ghế bạch đàn, Thiên Hạo đế cách một cái bàn trà y, ngồi xuống ở một cái ghế bạch đàn khác. Triệu Đàn trong nội tâm như trước sắp xếp ngôn ngữ để lừa gạt Thiên Hạo đế. Cho nên ngồi ở chỗ kia, con mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên vách tường đối diện Thu Sơn Vãn Thúy Đồ. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Triệu Đồng một lần nữa rửa sạch tay, cầm một trái cam sành, dùng dao chật vật cách thành 8 múi, sau đó bận rộn cả buổi, đem từng mảnh lột vỏ, làm cho Triệu Đàn thoải mái mà ăn vào trong miệng. Loại cam sành này chỉ có ở phương Bắc, đều là thừa lúc thuyền lớn vượt biển đưa tới, còn phải vận chuyển qua Đông Xu, mới có thể đến tới Đại Kim, thật sự là rất chân quý, thường là có tiền mà không mua được. Thế nhưng Triệu Đàn hết lần này tới lần khác thích ăn. Cho nên mỗi lần có tiến cống cam sành, Triệu Đồng đều sai người chia làm hai phần. Một phần đưa đến Nam An Vương Phủ, cho Minh Châu quận chúa thưởng thức. Một phần lưu trong cung, đợi Minh Châu quận chúa tiến cung ăn. Triệu Đàn đang tự hỏi, đột nhiên cảm giác được bờ môi lành lạnh ê ẩm. Biết là ca ca cho mình ăn quả cam nổi tiếng, vội vàng há mồm nuốt xuống. Ai biết hàm răng của nàng quá nhanh, thoáng cái cắn tay Triệu Đồng. Triệu Đồng bắt tay rụt trở về, một bên trà sát chỗ bị cắn đau. Vừa nói, tay của ta thế chưa có rửa qua đâu. Lại nói, hai ta gần đây có phải hay không nên kiêng kỵ gặp mặt a? Mỗi khi gặp mặt ngươi đều tổn thương ta. Triệu Đàn nhìn án thư bên cạnh, trong mắt không nhìn Tần Ngọc Y, nói, ca ca, ngươi lại tự xưng ta rồi. Triệu Đồng cười cười, nói đi, ngươi thế nhưng là không có chuyện gì thì không lên điện tam bảo đến cùng có chuyện gì. Triệu Đàn cười cười, nàng rút cuộc nhớ tới vì sao mình tiến cung. Liễu Ly đi ra ngoài thăm hỏi việc quân cơ với đại thần Ô Xuân Quang. Chạng vạng tối mới trở về Thanh Liễu Cư, đi vào Thanh Liễu Cư. Hắn đã cảm thấy Thanh Liễu Cư giống như trở nên tươi đẹp rất nhiều. Vô cùng xa cách, quả thật, hắn vừa mới vào phòng, thì có 4 nữ hài tử ăn mặc lăng la tơ lụa đầu đầy châu ngọc đi tới dịu dàng quỳ gối. Nô tài Lưu Lam, Thải Vân, Thiển Hà, Mộ Ải, bái kiến vương gia, Thái Phi nương nương chỉ thị nô tài đến hầu hạ vương gia. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Canh, 2, à, cách chương.